Dòng máu mafia, chương 90, tình đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là buổi tiệc nhỏ với hơn 40 thành viên và vài khách mời tiệc đứng, vừa ăn vừa giao lưu và khiêu vũ. Theo phép lịch sự, anh đã mời Theron nhảy mở đầu và màn thứ hai là cô. Thật là buồn cười, sau bao năm lại vẫn bản nhạc đó, và cô không hề học nhảy một tí nào. Vậy dựa vào anh và đi theo nhịp, đừng ôm em thế, ở đây bao người. Khiếm khuyết lớn nhất của em là không biết nhảy đó. Họ vừa đua đưa theo nhạc vừa trò chuyện và rúc rích cười vì tình huống ấy, đồng thời ôn lại chuyện ngày xưa. Mọi cặp mắt dù trực diện hay liếc trộm cũng đều nhìn cả vào hai người. Trông họ thật hạnh phúc và tự nhiên. Có người cay cú tức giận và bước ra ngoài. Nhảy với cô ta thì giữ khoảng cách, còn chả buồn nói chuyện gì, mà nhảy với cô thì dính sát vào nhau không một khe hở. Bất chợt cô ta gặp được người bạn cũ ngày đi du học mà cô ta rất thích. Một chàng trai khôi ngô tuấn tú, con nhà nòi. Cực kỳ nổi trội, mặc dù ngón tay đã đeo nhẫn nhưng bước đến đâu cũng thu hút rất nhiều ánh mắt ngắm nhìn. Theron rất hồ hởi, vui vẻ ngoắc tay cơ lâm bước vào phòng tiệc đầy hãnh diện. Carter, anh đúng là ưu tú thật, nhưng tôi có nhiều người ưu tú không kém gì anh nhé, anh sẽ phải nhìn lại tôi. Xin chào mọi người, để em giới thiệu. Cô ta sững lại khi thấy khuôn mặt khác thường của cô và Carter thì nhướng mày lên. Đó là dấu hiệu của sự ngạc nhiên cao độ khi thông tin đưa đến ảnh hưởng đến mình mà mấy năm đi bên cạnh anh cô ta rút ra được. Quay lại nhìn cơ lâm cũng đang đứng sững lại nhìn cô chằm chằm. Tay cô run lên cũng đang sững sờ nhìn anh. Mọi người xung quanh bấy giờ mới nhận ra và quan sát thái độ của cô với cơ lâm. Không cần biết xung quanh hay cô đang là ai hay đây là đâu, cơ lâm bước nhanh lại và kéo ghì cô vào lòng ôm chặt lấy. Một tay Carter cầm cốc rượu đưa lên uống một hơi hết cạn, một tay nắm chặt trong túi quần kiềm chế. Gần chục năm mà vẫn bộc phát như thế, hẳn là hắn yêu cô nhiều lắm, hừm, dám ôm người phụ nữ của anh ngay trước mặt. Rõ ràng anh cũng từng có được cô, cũng tiếc nuối y như hắn, cũng bần thần khi gặp lại cô, nhưng anh hơn hắn là chưa đeo nhẫn ở tay, vậy thì cơ hội của anh vẫn còn, cho dù có là tình nhân của cô cũng được. Anh sẽ nắm lấy cô không buông, quan trọng, anh biết cô vẫn còn yêu anh, và anh không muốn mình trở thành quá khứ của cô. Ai thế? Tagari bước lại cạnh anh và hỏi nhỏ. Theron cũng bước sát lại nghe, vô cùng tò mò và căm tức. Ba người cùng quan sát màn tình cảm ấy, mãi mà vẫn chưa chịu buông ra, hình như còn ôm chặt hơn nữa. Mối tình đầu, cả hai cùng thốt ra kinh ngạc khi anh lên tiếng. Quả là có mắt nhìn đàn ông. Mối tình đầu tôi tưởng là Mariana. Cả hai lại cũng kêu lên. Mariana là thế thân sau này. Anh cứ đủng đỉnh nói tiếp, cố tình để Theron hiểu họ thân nhau mức nào. Biết rõ nhau như thế nào. Cậu làm sao so sánh được với người cô ấy yêu. Anh mỉm cười nói kháy hắn. Cơ lâm nhất quyết không buông cô ra, kéo sát cô lại hơn nữa, lùa tay vào tóc cô và hít vào, cúi xuống hôn lấy trán cô, cảm nhận thực tế cô đang ở trong tay mình, qua cơn xúc động bồi hồi mãi mới chịu buông và nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới. Ô, em vẫn như ngày xưa không thay đổi tí nào. Nothing, anh khỏe không? Ehem, cả ba lên tiếng. Chúng ta sang bên kia nhé. Anh nói và bước trước về phòng nhỏ bên cạnh. Họ giới thiệu nhau và chào hỏi. Rồi mặc kệ xung quanh, cô lồm cứ nắm tay cô và nói chuyện hỏi han tình hình khi nhìn thấy nhẫn của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người lặng lẽ bước ra trả lại không gian cho đôi bạn. Khỏi phải nói Theron thất vọng và lại càng ghen ghét cô nhiều hơn như thế nào. Dựa vào cái gì cô lại hơn được cô ta, được cả hai người cô ta thích để ý, phải dùng chữ yêu mới đúng, bực mình. Và cả tên Tagari kia nữa chứ, lúc nào cũng dính lấy cô, cứ như thể trên thế gian đàn bà chết hết rồi còn có mình cô ta vậy, thật không hiểu mối quan hệ của Carter và cô là gì mà hắn cứ xem vào như thế. Tiệc xong, Theron cứ bám tịt lấy cơ lâm khiến anh không chuyện trò được nhiều với cô và lại cố tình lôi anh đi để dò hỏi tin tức. Cơ lâm đi uống gì với em nhé? Ô, em phải về, anh hãy sống thật tốt nhé, cho em gửi lời tới mẹ con Mariana. Cần bất cứ gì hãy gọi anh. Tất nhiên là em có thể xoay sở, nhưng nếu một lúc nào đó. Em biết rồi, cảm ơn anh. Cô giang tay rồi ôm lấy anh. Nếu cô ấy bị chồng bắt nạt thì anh làm thế nào? Theron mỉm cười rất tươi và hỏi đều. Ai bắt nạt được cô ấy? Cả ba người đàn ông cùng thốt lên khiến cô ngượng ngùng lườm họ hết một lượt, còn ánh mắt cô ta trở nên kinh ngạc và một dấu hỏi to tướng rơi thẳng xuống đầu. Bản lĩnh của cô đến đâu mà khiến đàn ông cúi mình như thế? Chắc chắn cô phải rất giỏi chuyện giường chiếu có thế mới khuất phục được đàn ông và để cả ba cùng nhận xét như vậy. Anh đưa em về, Carter lên tiếng, em tự về được, cô từ chối và chào mọi người đi ra xe. Cách chương.